Đường trở về tại dị thế giới. Chương 328. Tin tức thú triều, gocchuyenaudio.com. Sau một đêm dài trôi qua, mọi người ở đây không ngừng nghị luận vì chuyện đêm hôm qua về chuyện ở Hắc Phong Trấn, mọi người sáng nay không biết từ miệng ai truyền tới một tin tức vô cùng động trời. Đêm hôm qua, Hắc Phong Trấn nơi mà Hắc Ma chế tạo vũ khí, để bán cho Triệu thị đấu giá trường kia, bị vô số thế lực dòm ngó. Một tên dưới khách điếm vừa ăn uống vừa hay xưa nói chuyện với các huynh đệ. Tay không ngừng nâng cao ly rượu vừa uống vừa nói, một tên đồng bạn không biết hỏi. Dòm ngó, thì dòm ngó, bộ có chuyện gì đáng sẽ nói o đây sao? Tên đang kể chuyện say xưa thấy tên ngồi cùng bàn nói thế. Hắn không khỏi ném cho ánh mắt kinh thường mà rằng, nếu chỉ có thế thì ta nói làm cái gì? Nghe cho rõ đây, ta có ít người anh em, làm việc trong Hắc Phong Trấn nói qua. Đêm hôm qua, vô số thế lực như các gia tộc võ giả trong Hỏa Viêm Thành đích thân tới và chỉ điểm cho vô số thế lực đúng lúc tấn công vào những nơi trọng yếu của Hắc Ma. Sau đó đánh cướp được vô số thứ, như là đan dược, công pháp, đặc biệt là vũ khí cũng không ít ai. Nghe thấy đồng bạn nói thế, liền có tên hai mắt sáng lên nuốt nước bọt nói, ôi là người thuộc tông phái nào, làm ăn mà thất đức không gọi ta đi cùng, ta cũng muốn kiếm lấy chén canh a. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một tên võ giả mà thôi. Ngươi có biết hôm qua là những đại nhân vật như thế nào? Tấn công, vào nơi canh phòng cần mật nhất, được những ám vệ tinh anh nhất hộ vệ sao? Ý ngươi là sao? Bộ có nhiều tông phái hay thế lực lớn lắm à? Phải, rất nhiều thế lực, bốn thế lực manh nhất đầu tiên là có Hoan Thánh Tông. Dẫn đầu là Hoan Trần là truyền nhân đời này của Hoan Thánh Tông. Sau này còn có Dược Cốc, Dược Nam, còn có Mộc Tây Á của Mộc Tây gia tộc. Rồi Hắc Ma Môn, Hoan Nguyên Tông, Bạch Ngọc Cốc, rồi vô số gia tộc thế lực, đi đến Hắc Phong Trấn nói là giúp dân trừ hại, đồ ma cho dân an lành, kết quả không dám tìm Hắc Ma suối quẩy, mà là đi đến nhà kho của Hắc Ma mà cướp bóc. Các ngươi xem, bọn chúng đồ ma kiểu đó, ta cũng muốn đi đồ ma a. Ha ha ha ha, có tên cười lạnh nói, một lũ ngụy quân tử, ta đến và giao dịch với Hắc Phong Trấn rất nhiều lần. Ở đó pháp luật nghiêm minh. Không có trộm cướp, hay ăn xin, nhị thế tổ không có đất ở đó mà hống hách, tất cả đều rất yên bình, mặc dù tên chủ Hắc Phong Trấn, Hắc Ma kia hành xử có vài phần ma môn. Nhưng ta chưa nghe hắn giết hại hay cướp bóc của dân thường bao giờ cả. Thậm chí hắn đến nơi cướp bóc, thấy dân nghèo quá liền đem phát lương thực, cho dân, lại còn mở cả y quán gọi là cái gì bệnh viện dành cho người dân thoải mái khám chữa bệnh ở đó a. Các ngươi thấy có cái ma đầu nào làm được như hắn hay không? Mẹ, một lũ đạo đức giả, muốn ăn cướp thì nói mẹ đi, cái gì mà trừ ma diệt hại cho dân, chó má ta nhổ vào, một đám dối trá chỉ muốn ăn cướp ngay ban ngày mà thôi. Hoan Thánh Tông, Dược Cốc, Mộc Tây gia tộc, Bạch Ngọc Cốc, Hoan Nguyên Tông, Hắc Ma Môn, toàn thế lực lớn, một lũ đạo đức giả, mà huynh đệ cuối cùng Hắc Phong Trấn có làm sao hay không? Tên đang kể nghe thấy vậy hai mắt sáng lên uống một ly rượu sau đó cực kỳ bi phẫn nói. Ban ngày không gây sự được. Cuối cùng ngay trong đêm, bọn chúng hành động, đánh lén ám vệ cai quản ở trong những nơi cần thiết trong Hắc Phong Trấn cướp đi không ít bài vật của. gocchuyenaudio.com, Hắc Ma, ta nghe nói đâu Hắc Ma và cả đời sư phụ hắn chế tạo được 13 thanh vũ khí. Hắn đem 3 thanh bán cho Triệu Thị, còn 10 thanh vũ khí khác, liền cất giấu trong Hắc Phong Trấn chờ người thích hợp đến gia nhập Hắc Phong Trấn nhận chủ với những món vũ khí đó. Nhưng nào ngờ lại bị người dùng thủ đoạn đê hèn cướp đi mất. Vậy, Hắc Ma không ra ngăn cản hay sao mà để những thanh vũ khí như vũ khí thần kia? Bị người cướp đi, ta cũng không biết nữa. Ta nghe nói là Hắc Ma có công việc làm ăn với thần phong quận chúa, Mạc Liêu Tô kia. Nghe nói đâu là hợp tác làm ăn a số lượng lớn với thần phong và Hắc Phong a. Nên là ngay trong ngay hắn cùng quận chúa đi đâu đó mất a. Còn những thủ hộ giả huyền bí của Hắc Phong Trấn dẫn theo vô số ám vệ hình như hơn 10.000 quân thì phải. Cưỡi trên lưng ma thú đằng đằng, sát khí như lâm đại địch, mà tiến về phía ma ảo xâm lâm a. Người có biết là đi đâu hay không? Tên kia không nói mà uống một ly rượu, chỉ lắc đầu thở dài vô cùng thật bi thương mà nói. Nếu ám vệ quân mà còn ở đây, thì lũ người đó cũng không dám làm quá như vậy. Hai một lũ cơ hội nhân lúc người ta cháy nhà, liền đi hôi của a. Vậy thì, Hắc Phong Trấn có tổn hại nhiều hay không hay là đã bị đám người kia chiếm mất rồi? Mà bọn chúng có bao nhiêu? Vương giả hay hoàng cấp, tấn công Hắc Phong Trấn, tên kia đập bàn tức giận nói, thấy thế tên kia ngừng bỏ ly rượu xuống nói. Không phải, vương cấp, hay hoàng cấp võ giả mà là linh giả, Cái gì, người không đùa đó chứ? Linh giả, thứ bậc cường giả như thế, đó cũng nhúng tay vào chuyện này kìa. Thật là khó tin à, người có nói quá hay không? Thứ đó xuất hiện, liền ám vệ làm sao chống lại nổi. Tên kia đau đớn thở dài. Có điều ngươi không biết, ám vệ tuy từng là nô lệ được hắc ma mua ngoài chợ nô lệ kia. Nhưng mà được hắc ma cảm hóa, từ lâu xem hắc phong trấn là nhà. Cuối cùng với vũ khí thô sơ chưa kịp chuẩn bị, cùng với ý chí kiên cường cá chết lưới rách với đám người kia. Có tổng cộng mấy ngàn cái linh giả đồng loạt tấn công hắc phong trấn. Khai mạch cảnh, là thứ có thể bóp chết hoàng cấp bất cứ lúc nào. Còn có chân hồ, trúc linh cảnh, thậm chí còn có cả những bán bộ thiên mệnh cảnh cùng tấn công hắc phong trấn muốn hủy diệt hắc phong trấn trong lúc hắc ma đi vắng a. Một tên đại hán cực kỳ tức giận, mặt đỏ bừng như bò điên, hắn sát khí đằng đằng mắng to. Thật là nham hiểm, hạng người, muốn cướp đồ của người khác, đổ nước bẩn lên đầu người ta, đang đêm lúc người ta không đề phòng, liền đem người đánh lén, đã như thế lại còn muốn hủy diệt cả nhà người ta. Thật là đê tiện mà. Chẳng lẽ hắc ma có thù thâm cừu đại hận với những thế lực đó sao? Tên đang nói lại nốc một ly rượu thở dài. Hai cũng là một câu. Hồng nhan họa thủy gây ra cả a. Cái gì mà hồng nhan họa thủy? Ngươi mau nói, ngươi cứ ấp úng, có tin hay không lão tử một quyền đánh chết ngươi. Đại hán vừa mắng chửi, vừa chỉ về thanh niên nói, thấy thế đại hán kia không sợ cũng không tức giận, chỉ thở dài đau đớn nói. Ta nghe nói đâu là truyền nhân của ba nhà. Mộc Tây gia tộc, Hoàn Thánh giáo, cùng Dược Cốc, đều từ lâu ái mộ quận chúa Mạc Liêu Tô kia, không ít lần đem xính lễ tới cầu thân với thần phong đại đế kia cuối cùng. Khi nghe thấy Mạc Liêu Tô cả ngày ở bên cạnh hắc ma, bọn, cốc truyện audio.com, họ nổi cơn ghen, liền muốn huy động cả sức mạnh gia tộc lớn, muốn nhân lúc loạn, mà đánh chết hắc ma, sau đó hủy diệt hắc phong trấn cùng người dân ở đó để xóa dấu vết cho hành vi dơ bẩn của mình. Cái gì, lại còn có chuyện này nữa? Nếu hắc ma mà có ở đó, chắc chắn sẽ bị người đánh chết mặc dù hung danh tới đâu. Song quyền khó địch tứ thủ a, còn nếu không chết thì, hắc phong trấn sẽ bị hủy diệt, hắc ma căn cơ sẽ bị mất, và hắc ma sẽ trở thành vô giá trị với thần phong quận chúa. Sẽ mất đi tư cách theo đuổi thần phong quận chúa, thậm chí là bị người đuổi giết a. Các ngươi thấy ba tên truyền nhân của ba thế lực lớn nham hiểm độc ác thế nào chưa? Ra tay với kẻ có thể là tình địch của mình. Tiêu diệt kẻ khác căn cơ, cướp sạch toàn bộ cũng muốn nhân lúc, lấy mạng kẻ đó, làm như vậy có gì khác nhau? Giống võ giả bị phế đi đan điền, hay linh giả bị hủy đi linh căn có khác gì người chết là mấy đâu? Lúc này có người trầm mặc, lại không biết nên nói là thủ đoạn của ba thế lực kia rất cao tay. Hay là quá vô sỉ đây? Lúc này có tên đứng ra hỏi, ta nghe ngươi nói như thế, vậy thì hắc phong trấn hiện giờ ra sao? Dù sao hắc phong trấn cũng không có gần ở đây à? Làm sao ngươi có được tin tức nhanh nhạy như vây được? Ta thật sự rất hoài nghi lời ngươi nói a. Tên kia cười vô cùng trào phúng nói. Ngươi hẳn là đồ nhà quê mới tới à? Các ngươi không biết ở Hắc Phong Trấn và Hỏa Viêm Thành ở có một liên kết thông tin khá lớn. Là ma thú phi hành, chuyên vận chuyển thư tín và tin tức hay sao? Thông tin của ta, là ta mới nghe từ, người anh em của ta ở Hắc Phong Trấn truyền tới tin tức như thế. Báo là cái gì, ngươi còn không mau nói. Là an toàn, cái gì, an toàn, ngươi cho rằng chúng ta là non nít lên ba hay sao mà muốn lừa chúng ta thế nào liền lừa thế đó hả? Ngươi nói lúc nãy là khai mạch cảnh cường giả nhiều vô số. Ngươi biết khai mạch là cái gì hay không? Khai mạch tầng 5 chính là có thể một tay chụp chết một mớ. Võ hoàng cấp, dù là có lĩnh vực đi chăng nữa thì cũng chỉ là ba ba ở trong chậu mà thôi. Còn chân hồ cảnh, ngươi cho rằng chân hồ cảnh, bộ cường giả chân hồ cảnh nói liền dễ như vậy nay sao? 100 võ hoàng cấp đã giết được một chân hồ cảnh hay chưa còn chưa tính có trúc linh lại bán bộ thiên mệnh cảnh nữa. Ngươi cho rằng hắc ma có mấy vạn quân đội, ám vệ của hắn đều là hoàng cấp võ giả hết hay sao? Dù là linh giả cũng có mạnh có yếu, còn chưa tính pháp bảo, bùa chú, cấm khí đủ thể loại nữa. Ngươi cho rằng ngươi nói phét hắc phong trấn không bị sao là có thể lừa ta sao? Thả ngươi nói hắc phong trấn một đêm bị tiêu diệt ta còn có thể tin một hai. Tên kia cũng đứng dậy sắn tay, muốn cùng tên vừa bóc mẽ mình, liều mạng a. Hắn lúc này đang muốn nói tiếp thì bị một thanh âm cắt ngang. Người này là lão bản của nhà nghỉ này, cũng là tay trong của Long Tài cài vào nơi này thu thập tin tức. Mà tên đang kể chuyện kia, cũng là ám vệ dự phòng. Được lão ra lệnh kể chuyện vì ở đây ai cũng biết tên kia là một con sâu rượu a, thấy tên thủ hạ của mình sắp rơi vào thế bí. Lúc này chủ quán ho khan, tay đang nhanh chóng lau đồ vật như một lão bản ở quầy bar nói. Ta tin tưởng những gì tên kia nói là sự thật. Hắc Phong Trấn không hề bị tiêu diệt. Lão bản, ngươi cũng biết chuyện này sao? Phải, ta cũng biết chuyện này. Mà rõ hơn ai hết rằng, ta nghe nói, đêm qua trong, góc truyện audio.com, lúc gay cấn nhất, ám vệ sắp gần như ngã xuống toàn bộ, thì sư phụ của Hắc Ma, cùng không ít thủ hạ của lão, hắn sai thủ hạ sử dụng vũ khí bí mật mà lão mất mấy trăm năm nghiên cứu và sáng chế ra. Ta nghe đâu là cường giả thiên mệnh cảnh thì phải. Hắn sai thuộc hạ với vũ khí mà hắn nghiên cứu và chế tạo chém giết gần như toàn bộ thế lực của Mộc Tây gia tộc, Dược Cốc, Hoàn Thánh Tông, và bắt sống ba tên truyền nhân của ba môn phái này, và cũng vì loại vũ khí này. Mà Thần Phong quận chúa không quản đường xa ngay đêm đến đây, là để mua được loại vũ khí này. Nói tới đây hắn dừng lại, bắt đầu kể chuyện vô cùng chi ly, vô cùng diễn cảm giống như lão mới là người diễn ra ở đó vậy. Lão nói tiếp. Sau khi Hoàn Thánh Tông, Thánh Tử bị bắt sống, hắn vì cố gắng chống cự ám vệ lên liền bị giết chết. Nhưng mà trước khi chết Hoan Thánh Tông Thánh Tử cũng là truyền nhân đời này của Hoan Thánh Tông đã kịp kích hoạt phù chú trong người. Báo hiệu cho tông môn thuộc hạ đến đây báo thù cho hắn. Nhưng mà hắn nào ngờ được rằng, nhưng người vừa tới không những không cứu được tàn hồn của hắn rời đi. Lại bị sư phụ của Hắc Ma khởi động trận pháp hộ trấn thuẫn sát toàn bộ đám người chống lại. Vây bắt sống không ít tội phạm, cuối cùng sư phụ Hắc Ma có lệnh. Trong vòng 3 ngày, nhưng tông phái này không đến Hắc Phong Trấn nhận tội, hắn sẽ cùng đệ tử của hắn là Hắc Ma đi tiêu diệt toàn bộ tông phái có mưu đồ tấn công và làm hại Hắc Phong Trấn. Cái gì, bộ Hắc Ma muốn cùng toàn bộ tông phái đó, cùng nhau xé ra mặt hay sao? Bộ hắn tiêu diệt đồ ma liên minh rồi, bây giờ muốn cùng các tông phái kia khai chiến, máu chảy thành sông hay sao? Chẳng lẽ hắn muốn bước vào lãnh địa Thần Phong Đế Quốc, mà cùng nhau sống chết với thế lực bản địa hay sao? Ta không biết nên nói hắn bị điện hay quá ngông cuồng nữa, hắn dám tuyên bố như thế. Cùng đem truyền nhân tông phái bắt sống, cùng môn hạ đệ tử trưởng lão chém giết một loạt. Hắn quả nhiên là, mọi người một lúc này trầm ngâm, không biết có nên tiếp tục ở nơi này, sắp chìm đắm trong biển máu. Hay là đến một nơi khác an toàn hơn, tránh xa vùng nước đục này. Đúng lúc này từ bên ngoài truyền đến một tin tức vô cùng kinh người như một quả bom nguyên tử đánh nát tâm tư đang bình lặng của đám người. Thú triều tập kích, một tên trẻ tuổi nam tử hét lớn, tiếng thanh âm sợ hãi vang lên bên tai mọi người, một tên đại hán hứng giữ lấy cổ áo của tên kia quát. Cái gì thú triều, tên kia kinh hãi vừa run giọng vừa nói. Bên ngoài khắp nơi viết, thông báo, kêu gọi toàn bộ võ giả, chung sức bảo vệ thành trì. Nơi này sắp có thú triều, đích thân thành chủ cùng Lý Du Nhiên đại tướng quân, đích thân dẫn đại quân cố thủ nơi này. Trên thông báo có viết. Ai thực lực mạnh, liền có thể xông pha tiền tuyến cùng đại quân của Hắc Ma đang chiến đấu ở trên tiền tuyến chiến đấu với ma thú cố thủ ở phía Bắc. Tây Bắc thành kiệt chống lại ma thú tấn công, rất có thể sẽ có nhiều ma thú thoát khỏi cuộc truy quét. Mà tấn công Hỏa Viêm thành này, lúc này một tên thính giả vốn im lặng, không nói gì hắn vỗ bàn đánh đét một cái, một chút xấu hổ cũng không có nói. Ta hiểu ra rồi, ngươi hiểu cái gì, một tên hỏi nhướng mày hỏi lại. Ngươi hiểu cái gì, các ngươi không thấy ở đây có điểm kỳ lạ hay sao? Góc truyện audio.com, kỳ lạ ở điểm nào? Vì sao lại chỗ thú triều? Không phải có kẻ nào đó đi ăn trộm thứ gì của thú vương trong ma ảo xâm lâm gần đây đó chứ? Mà ma thú cũng không ham mê tài bảo. Thứ mà nó thủ hộ ta chỉ nghĩ là linh thảo thần dược gì đó mà thôi. Chắc có nhân vật không biết sống chết rồi trêu chọc cái thú vương rồi. Mà ta thắc mắc một điều, từ lúc Hắc Ma rời đi. Tại sao đám người Dược Cốc Mộc Tây gia tộc, và các tông môn khác cũng đánh lén Hắc Phong Trấn, chọn lúc nào không chọn lại chọn ngay lúc Hắc Ma đem quân đi đánh thú triều kia chứ? Một tên nam tử khuôn mặt vô cùng tiêu xoái, đang đối diện hắn là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Này hắn cố gắng ra dáng cười mà hắn cho rằng tiêu xoái nhất. Mở miệng nói ra, mà nếu Hoàng Khiếu Thiên ở đây nhìn thấy nữ nhân này sẽ kinh hô ra tên của nàng. Đông Phương, Mỗ Mỗ, còn nam tử đối diện nàng là một tên hoa hoa công tử cũng vì sắc đẹp của Mạc Lu Tô mà đến, hắn là Thần Phong Đế Quốc người. Hắn vừa tới đây liền thấy Đông Phương Mỗ Mỗ kia đang ngủ gật bên bàn, thần sắc cực kỳ xấu. Bởi vì đêm qua tiếng hoan ai của nhân vật nào đó. Không những nàng, mà cả khách điếm cũng không ngủ được, lúc này tên kia vì muốn lấy hảo cảm của người đẹp. Liền cố gắng tỏ ra trí thức nói, không phải vì Hắc Phong Trấn lúc đó canh phòng thiếu cẩn mật nhất hay sao? Việc đó có gì cần hỏi nữa chứ, chẳng lẽ ngươi muốn đi đoạt đồ nhân lúc đông người nhất liền đi cướp đồ của người khác hay sao? Lúc này có người nhận ra tên này kinh hô, Viên Cuồng công tử, thuộc Viên tộc thế gia, võ hồn gia tộc, tên này tên là Viên Cuồng, hắn họ Viên bởi vì võ hồn của hắn, cùng gia tộc đều là Viên hầu, cũng giống như Phượng gia toàn thể gia tộc đều có thể sử dụng ngọn lửa màu đỏ pha đen giống Niết Bàn Hoa, nhưng đặc tính lại không có giống như thế. Mà trái với Phượng gia mấy trăm năm này không có võ hồn Phượng Hoàng. Mà Viên gia đời đời là Viên hệ võ hồn, có thể sử dụng võ hồn để hóa thân. Nhưng như Phượng gia là ngọn lửa màu đỏ pha đen, thì Viên thị gia tộc lại có Viên huyết, có thể gia cường thân thể cực mạnh. Nhưng điểm đáng sợ của võ hồn này là khi bí hay gặp nguy hiểm, có thể thiêu đốt máu thịt, đổi lấy lực lượng gấp 3, gấp 6 lần, và trở nên cuồng bạo, sẽ có sức mạnh phá hủy kinh khủng nhất. Phượng gia với Hắc Kim làm biểu tượng, vậy Viên gia với Thần Phong cũng là đệ nhất gia tộc võ hồn a. Lúc này Đông Phương Mỗ Mỗ nhíu mày, sau đó nhìn tên nãy giờ quấy rối nàng cực kỳ không cần cho thể diện, nàng là một tên bán bộ trúc linh cảnh, không cần phải cho tên tiểu bối khai mạch cảnh mặt mũi, nàng nói. Nếu là ta, đây không phải địa bàn của nhà ta, sao ta không đánh cướp một phen, nếu ta biết luyện dược, ta sẽ vào rừng tìm linh thảo, nếu có ma thú hay thú triều truy sát ta, biết trước nơi này sẽ bị ma thú hủy diệt, thay vì để bị ma thú đem đi chôn vùi sao ta. Không tìm thế lực giàu có nhất, lấy danh nghĩa trừ hại cho dân, đó là lý do cực kỳ hoàn hảo để cướp bóc, cũng tiện công tiêu diệt luôn tình địch của mình, cũng có thể nhờ thú triều đánh tới, để tẩy đi những hành động dơ bẩn của mình, ở cái nơi mà đang canh phòng lỏng lẻo nhất trong đó mà đánh cướp kia chứ. Không phải thiên tài Viên gia lại ngay cả điều này cũng nhận không ra chứ. Thật khiến tiểu nhi nữ kinh ngạc a. Viên Cuồng lúc này thấy lời của mình, bị nữ nhân mình. Góc truyện audio.com theo đuổi bóc trần trước mặt bao nhiêu người, gần như là phủ định, gần như là tát hắn một cái thật kêu trước mặt mọi người. Mặt hắn cực kỳ nóng rát, cuối cùng hắn khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, lại trong đáy mắt ẩn chứa một cỗ lửa giận không nói nên lời. Hắn hừ lạnh một tiếng, đứng dậy cũng không tỏ ra ga lăng với người đẹp mà. Đứng dậy rời đi thẳng trong đôi mắt lúc không ai thấy liền để lộ ra vẻ âm ngoan, không cách nào che giấu sát cơ và sự tàn nhẫn trong đáy mắt. Hắn oán độc ánh mắt đá tông cửa rời đi, miệng lẩm bẩm nói, nữ nhân dơ bẩn, ngươi cứ kiêu ngạo tiếp đi, một lúc nào đó, ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận, vì đã sỉ nhục ta ngày hôm nay. Viên Cuồng hắn tự ngạo, nhưng cũng không phải ngu, hắn cũng không thể nào so sánh với Mộc Tây Á. Dược Nam, Hoan Trần, được hắn cũng chưa đủ điên để trêu chọc Hắc Ma hay cùng ba tên đó ngang hàng, người ta là chân hồ cảnh, sơ kỳ 200 năm tu luyện a. Còn hắn chỉ là một cái khai mạch 7 tầng mà thôi, lấy gì mà đánh với đám người kia. Hắn tự ngạo là cao thủ tình trường, với khuôn mặt điển trai cùng thế lực sau lưng, cùng với thân phận linh giả, bất cứ nữ nhân nào thấy hắn, chỉ cần hắn ngỏ lời, các nàng sẽ tự nguyên cởi sạch quần áo, nằm trên giường mà dạng hai chân ra chờ hắn. Hôm nay hắn thấy một cái chân hồ cảnh chuẩn bị đột phá trúc linh cảnh kia. Chỉ cần hắn có thể đem nữ nhân này về nhà, thậm chí là dùng thủ đoạn áp nàng dưới thân, hắn không tin với tình kỹ của mình không thuần phục được nàng, hắn muốn theo đuổi nàng, dựa vào thân phận cường giả chân hồ cảnh của nàng, hắn địa vị trong gia tộc sẽ nước lên thuyền lên, tuy địa vị của hắn là truyền nhân, hắn kiêu ngạo tự xưng mình là truyền nhân thế thôi, nhưng mà có một sự thật ít ai biết, hắn là truyền nhân thứ 9 của Viên gia tộc A, chỉ cần bắt được nàng này về làm lão bà, thì địa vị của hắn trong lòng của mấy trưởng lão trong gia tộc sẽ nặng lên vài phần, may mắn còn có thể tranh chức gia chủ. Chủ vị a, hắn cực kỳ kiêu ngạo, đã hạ mình tán tỉnh nặng thế mà nàng lại trước mặt bao nhiêu người lại sỉ nhục trí thông minh của hắn. Còn Đông Phương Mỗ Mỗ kia, nàng cũng không phải là cái gì Mỗ Mỗ. Mỗ Mỗ kia là người trong giang hồ gọi nàng như thế. Cũng không biết nàng có cái tên đó từ khi nào, mà nàng đã sống mấy trăm năm, cũng không phải là cái tiểu nhi nữ chưa hiểu tình trường. Nàng chịu qua đớn đau một lần cuộc tình thất bại, bằng không với sắc đẹp của nàng, và thân phận nữ nhân của nàng, nàng không biết đã bị bao nhiêu nam nhân sâu xé ăn tới khớp xương cũng không còn rồi. Mà cái tên Viên Cuồng kia có tâm tư gì với nàng, làm sao nàng lại không nhận ra kia chứ? Chỉ có điều nàng cũng không muốn một kiếm chém giết tên này mà thôi. Tới lúc nghe tới chuyện của Hắc Ma, liền làm nàng cảm thấy hứng thú. Nàng có thể nhìn trong đám 10 người nói chuyện ở đây. Trong đó có 4 người, là linh giả, mặc dù che giấu rất tốt nhưng mà từ người bọn chúng thoát ra khí chất. Một khí chất của quân nhân, cái thứ khí chất mà chỉ có những binh lính vào sinh ra tử chém giết tay nhuộm máu của không ít người và được giáo dục cực kỳ nghiêm khắc mới có thể có được. Mặc dù mấy tên này đã ra vẻ rất tùy tiện, nàng có thể nhìn ra từ trong hành động, ăn uống, rót nước, nói chuyện, ánh mắt. Đặc biệt bọn chúng luôn nói tốt cho Hắc Phong Trấn, giống như là bọn chúng muốn truyền tải thông tin gì. Cốc truyện audio.com, đến mọi người vậy, đến khi nàng nghe thấy rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, nàng nhận ra một điều. Một mùi máu tươi đang tanh nồng bốc lên từ mảnh đất này. Nàng có thể nghe ra trong lời nói của những tên có thể là thuộc hạ của Hắc Ma này. Một điều, rằng chủ nhân nhà hắn, muốn một cái lý do đường đường chính chính khai chiến và lôi kéo nhân tài để bành trướng thế lực của hắn, nàng càng lúc càng hứng thú với Hắc Ma này rồi. Có thể đào cái hố thật sâu như thế để đổ tội cho Dược Cốc. Quả nhiên Dược Cốc đã đắc tội phải nhân vật không nên đắc tội rồi. Quả nhiên thù hận rất sâu, sâu tới mức mà muốn Dược Cốc thân bại danh liệt, sâu tới mức muốn chu sát một thế lực chém tận giết tuyệt. Sẵn sàng đóng vai người bị hại, chỉ để có lý do để tuyên chiến mà thôi. Còn lúc này người trong quán thoáng trầm mặc, bọn họ là võ giả, là thế lực chuyên đi nói chuyện bằng cơ bắp, hắn đập bàn quát lớn. Lão tử phải đến Tây Bắc Thành, cùng với Hắc Ma cố thủ thành trì. Hành động của đám Dược Cốc, làm ta quá ghê tởm thế mà. Lúc trước ta còn muốn qua Thần Phong Quốc bái làm môn hạ dưới trướng của bọn chúng kia đó. Lão tử đi đây, chủ tiệm tính tiền, lão bản khom rom đi ra nói. Tráng sĩ nếu đã quyết định, đi ra chiến trường bảo vệ con dân của Hắc Kim chúng ta. Bản, điếm miễn phí cho ngươi. Một tên kinh ngạc hỏi, cái gì, đi ra thủ vệ thành, liền được miễn phí đồ ăn thức uống sao? Lão bản vừa xoa tay vừa cười nói, các vị tráng sĩ là nhân tài của đất nước, tuy ta không thích cách hành xử có chút ma môn của Hắc Ma. Một đêm tàn sát, vô số tông môn thế lực, nhưng mà ta vẫn chọn hắn, bởi vì hắn là người Hắc Kim, hắn mặc dù có thể khoanh tay đứng nhìn. Mặc kệ nguy cơ bị người đánh lén, hắn cũng vì bảo vệ con dân của Hắc Kim mà không nói hai lời. Liền kéo toàn bộ quân đội của hắn đi, chống lại thú triều do người của Dược Cốc vì vài cây linh thảo trêu chọc thú vương đem tới. Trong mắt ta thà tin tưởng người Hắc Kim còn hơn tin tên ngoại lai tới từ Thần Phong đó. Tuy Hắc Ma rất ma đầu, hành động có chút tiêu cực. Nhưng mà so với bọn dám làm không dám chịu, lại vì một ít thứ tốt mà đem tới tai ương ngập đầu cho dân thường chúng ta. Bọn chúng đã không biết xấu hổ, lại đi đột kích Hắc Phong Trấn tối hôm qua, cũng may là có cao nhân ngăn chặn việc này. Và Hắc Ma kẻ nghe tên đã sợ, lại là một người vì bảo vệ con dân của Hắc Kim. Thì trong mắt ta Hắc Ma vẫn là đại anh hùng, chỉ tiếc ta không phải võ giả, bằng không nhất định sẽ chiến đấu đến cùng. Nếu huynh đệ nào ra chiến trường, có gặp ám vệ thì gửi lời rằng, chỉ cần bọn họ có thể trở về, chỉ cần một ngày rượu của lão tam ta còn thì vẫn sẽ đem ra mời những tráng sĩ đó trở về. Thế là một bản nhạc cực kỳ xến do Trinh Miệng lão bản kia biên soạn ra, để ca tụng công danh của Hắc Ma. Dũng cảm quên mình, vì dân chúng Hắc Kim, hắn sẵn lòng trả giá, thế mà lại khiến ở nơi này càng lúc càng bô đông tới. Rượu nồng, cùng với lời lẽ kích động, lại liên tục tố cáo tội ACM đám người Mộc Tây Á, Dược Nam. Lôi Tào, Hoan Trần đã chết khi nào, mà Hắc Ma đang điên cuồng phát tiết. Sự tức giận trên người hai nữ Long Nhu cùng Mạc Lưu Tô đang ở trên đầu họ mà liên tục phát ra những thanh âm rên rỉ không ngừng. Thế là người truyền một, một truyền trăm, trăm truyền ngàn, cuối cùng từng đường, cocchuyenaudio.com, phố góc nhỏ của Hỏa Viêm Thành, sau đó không ngừng đến những tạo thành lân cận khác, tin tức thú triều đến, cùng với tin tức một đạo quân anh dũng lao thẳng vào thú triều liều mạng để câu kéo giờ cho người dân có kịp thời chuẩn bị. Thế là chỉ trong một hai ngày sau đó, danh tính của Hắc Ma vô cùng lan xa, về sau người ta không gọi Hắc Ma khá ma đầu nua, mà gọi hắn với danh nghĩa là vị cứu tinh của Hắc Kim. Còn danh tiếng của những thế lực tham gia công chiếm Hắc Phong Trấn trong lúc Hắc Ma đang dốc toa lực để liều mạng với thú triều, mà nhân cơ hội đánh lén, lúc đó bị công khai danh tính, liền bị vô số dân chúng cùng người trong giang hồ phỉ nhổ không ngớt. Mà những thế lực này có khổ cũng không nói ra được a. Đặc biệt là bọn người bị ám vệ dùng pháo 37mm cùng vô số đầu đạn tên lửa M2 bắn hạ. Thần hồn câu diệt a, nếu bọn họ còn sống, thì sẽ bị tức mà chết, bọn họ sẽ nhảy ầm lên mà mắng chửi tên nào đó nghĩ ra trò vô sỉ như thế, bọn họ là người bị hại có được hay không? Bọn họ là người bị hại đó nha, đã không chiếm được cái gì, chiếm được toàn hàng giả, cuối cùng bị bẫy sập đánh bắt sống, còn chỗ có đan dược thì chỉ có một ít là thật mà thôi. Cái này là do mọi chuyện quá gấp gáp, Long Tài liền cùng với thuộc hạ không kịp thu dọn a. Bằng không cũng không tới mức rơi vào tay đám Mộc Tây Á kia. Nhưng mà ai nào biết rằng, Mộc Tây Á kia, không những chưa kịp thu hết số đan dược kia vào túi, đã bị ám vệ dùng súng 37mm bắn cho khóc kêu cua gọi mẹ tử thương vô số. Rồi sau đó lại bị một long nhân như long tài đánh giết bắt sống. Còn cứ tưởng sau khi phát ra tín hiệu cầu cứu cho người trong tông phái sẽ tới cứu và báo thù cho bọn hắn kia chứ. Nào ngờ chẳng cứu được ai. Lai được đón tiếp bằng pháo phòng không 37mm xuyên giáp. Cùng với M2 nâng cấp chuyên dụng tiêu diệt linh giả võ giả bay trên trời, cuối cùng tất cả hầu như bị chém tận giết tuyệt không còn mấy mạng cả. Chỉ là mấy người không liên quan thì bị bắt sống về nhà thẩm vấn mà thôi. Bây giờ lại bị Long Tài dùng thế lực ngầm, gọi là đa số áp thiểu số. Phao tin đồn, sau khi thêm nắm thêm muối đủ điều rồi với tông ra ngoài. Để cho dư luận người đời phán xét, quả như Long Tài học từ A Long một câu nói, thế giới này, được quyết định bởi kẻ thắng làm vua, kẻ thắng sẽ viết lại lịch sử của kẻ thất bại, và Mộc Tây Á đám người là kẻ thất bại đó, bọn họ dù người chết hay con sống bị treo lên cổng thành kia. Cho dù bọn họ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được vết nhơ cho mình và tông phái trong lịch sử nhân loại. Rằng bọn họ nhân lúc người ta đã liều mạng với thú triều, liền đến đánh lén cướp sạch đồ muốn giết dân thường. Để che giấu cho hành động dơ bẩn đó bằng một cách đổ lỗi cho thú triều này. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, có hàng vạn người dân Hắc Phong Trấn làm chứng. Đám người Mộc Tây Á này bị bắt sống và bị Hắc Phong Trấn bắt sống là điều không thể nghi ngờ được. Và đây cũng là vết nhơ cực kỳ lớn của các tông phái lớn đã từng tấn công Hắc Phong Trấn trong một thời gian dài. Kết chương, TG, hôm nay chủ nhật, tác muốn nghỉ phép, nhưng mà em thấy các bác ủng hộ em, nhiệt tình như vậy em viết cố ra chương. Tác bây giờ muốn ngủ quá rồi, hẹn các bác ở chương sau nhé. Mong các bác có một ngày chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân nhé. Cảm ơn 21. 37 PM, góc truyện audio.com. Chủ nhật ngày 21 tháng 4 năm 2018 và D9 nhé các bác cách chương.